Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 495, chương 496, Thương Huyền Định Hỏa Châu. Tổ hợp hình đỉnh cấp bí pháp. 2 trong 1, câu tất cả. Đây là một khỏa lửa bảo châu màu đỏ, có chừng to bằng nắm đấm trẻ con, ẩn ẩn tản ra lửa hồng sắc quang vượng. Vừa nhìn thấy cái này viên bảo châu, Lý Trường Sinh đầu tiên là ngơ ngác một chút, lập tức lộ ra mừng như điên nụ cười. Chỉ vì nó là Thương Huyền Định Hỏa Châu. Thương Huyền Định Hỏa Châu, thiên địa kỳ chân, ẩn chứa hỏa chi bản nguyên, có thể giam cầm trong phạm vi nhất định hỏa diễm. Phạm vi xem ngự yêu sư cấp độ mà định ra. Chú thích: vật này không cách nào hạn chế yêu vương trở lên hỏa hệ yêu tinh. Có thể cùng định phong châu, định thủy châu, định địa châu dung hợp. Bởi như vậy, ngoại trừ Thương Huyền Định Phong Châu bên ngoài, Lý Trường Sinh thì có thể đem bọn họ dung hợp thành vì một kiện chiến trường lợi khí. Lý Trường Sinh không quan trọng dung không dung hợp. Cái này bốn khỏa bảo châu chủ yếu là chế tác phỏng chế luyện yêu hồ tài liệu. Nếu như lại siêu tập đến Di La Định Nguyên Châu, Kim Tinh cùng Bí Ngân, liền có thể chế tác phỏng chế luyện yêu hồ. Đến khi đó, Lý Trường Sinh tin tưởng mình chiết xuất dẫn lại sẽ có tăng lên không nhỏ. Điều này cũng làm cho hắn có thụ chờ mong. Tay không lộ ra ngoài, Lý Trường Sinh trước tiên đem Thương Huyền Định Hỏa Châu thu vào. Nếu không Lưu Húc Đông sợ là muốn cùng hắn liều mạng. Dù là Thương Huyền Định Hỏa Châu công có thể so sánh gà mờ, nhưng dù sao cũng là thiên địa kỳ chân cấp bảo vật, giá trị khó có thể cân nhắc. Bởi vì Lý Trường Sinh chấn nhiếp cùng phòng bị, không còn có kẻ xấu dám đến quấy rầy Lý Trường Sinh bốn vị đồng đội. Tướng đối với bọn hắn tới nói, Thiên Thai Tông, Hoàng gia học phủ không có chí cường giả tọa trấn, liền thành trong mắt người khác quả hồng mềm, thỉnh thoảng xâm chiếm, đoạt bảo vật. Lúc này, Thiên Thai Tông lĩnh đội không chịu nổi kỳ nhiễu, hướng Lý Trường Sinh truyền âm: Lý huynh, mời giúp bọn ta một chút sức lực. Phàm là chúng ta lấy được thư tịch, bí pháp cùng ngự yêu quyết ngươi đều có thể phục chế một phần. Lý Trường Sinh trầm ngâm một chút, chuẩn xác điểm nói là đang tra nhìn Thiên Thai Tông thu hoạch. Thiên Thai Tông bốn vị thiên kiêu tổng cộng trấn áp 3 kiện bảo vật. Một món trong đó vẫn là một khối truyền thừa miếng ngọc. Thiện, tuy nhiên song phương thuộc về hỗ huệ hỗ lợi quan hệ. Nhưng Thiên Thai Tông trước đó cuối cùng đã giúp hắn. Lý Trường Sinh vẫn đồng ý xuống tới, bắt đầu trợ giúp Thiên Thai Tông xua đuổi kẻ xấu chi đồ. Bức bách tại Lý Trường Sinh cường thế, mấy vị kia đánh Thiên Thai Tông chủ ý thiên kiêu không thể không tạm thời lui một bên. Giận mà không dám nói gì. Một bên khác, Đậu Nguyên Bưu tại cất kỹ bảo vật sau, đồng dạng trợ giúp Hoàng gia học phủ vượt qua cửa ải khó. Tại bọn họ làm hao mòn bảo vật lực lượng thời điểm, Lý Trường Sinh thử nghiệm nạy ra một miếng sàn nhà, mới phát hiện toàn bộ đại điện không biết bị loại nào cấm chế liền kết thành một thể. Căn bản là không cậy ra. Lý Trường Sinh thử vài cái, mới miễn cưỡng mang ra phía dưới một miếng sàn nhà. Hắn không có tiếp tục nếm thử, trực tiếp lựa chọn từ bỏ. Nỗ lực cùng thu hoạch không thành đôi so, không cần thiết vì điểm hạ cấp tài liệu hao phí quá nhiều tâm lực. Không bao lâu, tất cả bảo vật đều bị thu lấy. Tổng cộng có 6 kiện bảo vật bay ra cung điện. Lý Trường Sinh không khỏi có chút đáng tiếc. Nguyên bản hắn muốn dùng tinh thần ký sinh bí pháp khóa chặt bay ra ngoài bảo vật. Ai ngờ không có hiệu quả chút nào. Bởi như vậy, cái này 6 kiện bảo vật cũng chỉ có thể chậm đợi người hữu duyên. Cũng có khả năng bị vận khí tốt thiên kiêu đạt được. Lý Trường Sinh tính toán một chút, ngũ đại thế lực tổng cộng đạt được 30 kiện bảo vật. Trong đó Nguyên Linh học phủ thu hoạch được 12 kiện. Không thể nghi ngờ là ngũ đại thế lực bên trong thu hoạch nhiều nhất tồn tại. Trong đó, Lý Trường Sinh đạt được 7 kiện, La Tịnh 2 kiện, còn lại 3 vị đồng đội mỗi người 1 kiện. Đến mức thế lực khác, Thiên Thai Tông 3 kiện, Hoàng gia học phủ 2 kiện, Lang gia Lưu thị 6 cái, Hoàng thất 7 kiện. Trong đó, Đậu Nguyên Bưu trợ giúp Hoàng gia học phủ quá muộn, dẫn đến Hoàng gia học phủ thu hoạch còn không bằng Thiên Thai Tông. Dưới loại tình huống này, ngũ đại thế lực ở giữa lại có Kiếm Bạt Nỗ Trương Xu thế. Đậu Nguyên Biêu cùng Lưu Húc Quang thỉnh thoảng nhìn về phía Nguyên Linh Học Phủ trận doanh. Ánh mắt lấp lóe không yên. Không có cách, Hoàng Thất cùng Lang Gia Lưu Thị thu hoạch cùng nhau cũng liền lược nhiều hơn Nguyên Linh Học Phủ. Thiên Thai Tông lĩnh đội trầm ngâm một chút, cùng còn lại Thiên Thai Tông đệ tử thương lượng một chút. Cuối cùng đứng tại Nguyên Linh Học Phủ bên này, Thiên Thai Tông thế yếu. Muốn bảo trụ bảo vật, biện pháp tốt nhất cũng là ôm lấy một cái bắp đùi. Lúc này, Lưu Húc Đông truyền âm cho Đậu Nguyên Biêu. Đậu huynh, chẳng lẽ ngươi thì không có biện pháp? Đậu Nguyên Biêu có chút tâm động, bất quá vừa nghĩ tới Lý Trường Sinh thực lực, vẫn lắc đầu một cái nói ra. Thu hoạch của chúng ta cũng không ít, làm gì xung đột vũ trang đây? Hắn không cần thiết mạo hiểm như vậy, còn lại là nguy hiểm tính mạng. Trên mặt nổi hắn cùng Lưu Húc Đông liên hợp, trong chương mục thực lực khẳng định phải vượt qua Lý Trường Sinh. Nhưng hai người tâm tư dị biệt, lẫn nhau phòng bị, căn bản không phát huy được toàn lực, nói không chừng còn không đánh lại đối phương. Bất luận nhìn thế nào, cái này đều không phải là một ý kiến hay. Lui một bước nói, dù là chiến thắng Lý Trường Sinh, tiền đề cũng muốn lưu lại đối phương mới được. Đậu Nguyên Biêu không ngốc, hắn mới không muốn ngày sau thêm một cái cường địch, còn lại là Lý Trường Sinh dạng này đỉnh cấp thiên kiêu. Ta tin ngươi cái quỷ. Lưu Húc Đông tâm lý đậu đen rau muống một chút, bất quá cũng chỉ có thể đè xuống nội tâm ý nghĩ. Huống chi hắn cũng chính là thử một chút, có được hay không đều không có quá lớn quan hệ. Trọng yếu nhất vẫn là gia tộc Trịnh Trọng lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Chúng ta đi, cách đó không xa, theo Lý Trường Sinh ra lệnh một tiếng, Nguyên Linh Học Phủ cùng Thiên Thai Tông mọi người chậm rãi rời đi. Từ đầu đến cuối, cái khác tam đại thế lực thiên kiêu đều không có dị động. Nhân tâm không đủ, lại có thể thành sự. Rất nhanh, Hoàng Thất, Lang Gia Lưu Thị cùng Hoàng Gia Học Phủ cũng ào ào rời đi Hỏa Tinh Thạch Cung Điện. Rời đi Hỏa Tinh Thạch Cung Điện về sau, Lý Trường Sinh bọn người thì tiến hành hành quân gấp, ngồi cưỡi lấy yêu sủng bay hơn 10 dặm, cái này mới ngừng lại được. Thiên Thai Tông lĩnh đội hết lòng tuân thủ hứa hẹn, đem khối kia truyền thừa miếng ngọc đưa cho Lý Trường Sinh phục chế. Cấp 4 ngự yêu sư tinh thần lực phát sinh qua thuế biến, nắm giữ ghi chép truyền thừa miếng ngọc năng lực. Lý Trường Sinh móc ra một khối trống không miếng ngọc, đem tinh thần lực tràn vào miếng ngọc, hai miếng ngọc trôi lơ lửng, cuối cùng dán ở cùng nhau, tản mát ra không hiểu ba động. Rất nhanh, ghi chép hoàn tất, hai khối miếng ngọc rơi xuống. Lý Trường Sinh đem nguyên bản truyền thừa miếng ngọc đưa trả lại cho Thiên Thai Tông lĩnh đội. Lý huynh, chúng ta liền đi về trước. Ngày nào đến Thiên Thai Tông mà nói có thể nhất định muốn tìm ta. Sau này còn gặp lại. Thiên Thai Tông lĩnh đội trịnh trọng thi lễ một cái, mang theo ba vị Thiên Thai Tông đệ tử rời đi. Đợi đến bọn họ sau khi rời đi, Lý Trường Sinh bọn người bắt đầu xem xét thu hoạch. Lý Trường Sinh dẫn đầu xem xét phục chế tới truyền thừa miếng ngọc. Một vài bức hình ảnh, từng màn tràng cảnh điên cuồng tràn vào trong đầu, rất nhanh liền bị Lý Trường Sinh toàn bộ tiếp thu. Trong vòng mấy cái hít thở công phu, Lý Trường Sinh mở hai mắt ra, trong đôi mắt nhiều hơn mấy phần vui mừng. Cái này miếng ngọc bên trong ghi lại một môn cao cấp ngự yêu quyết, tên là Bắc Đầu Thất Tinh Ngự Yêu Quyết. Theo tên của nó liền có thể nhìn ra, cái này cùng tứ tượng tinh thần ngự yêu quyết một dạng, cùng thuộc tinh thần loại ngự yêu quyết. Mấu chốt nhất chính là, cả hai đều là Chu Thiên Tinh Đấu ngự yêu quyết một bộ phận. Chỉ có tu luyện viên mãn tứ tượng tinh thần ngự yêu quyết, mới có thể tu luyện Bắc Đầu Thất Tinh ngự yêu quyết. Lý Trường Sinh khoảng cách viên mãn còn có một khoảng cách lớn. Bất quá Ninh Bích Chân đã mở ra 27 cái tinh khiếu, chắc hẳn qua không lâu sau liền có thể tu luyện cái này cửa Bắc Đầu Thất Tinh ngự yêu quyết. Đương nhiên, muốn gom góp Chu Thiên Tinh Đấu ngự yêu quyết, gánh nặng đường xa, may mắn lúc ấy giúp Thiên Thai Tông. Nếu không còn thật muốn cùng cái này cửa ngự yêu quyết bỏ lỡ cơ hội. Lý Trường Sinh tâm lý thầm nghĩ, bắt đầu xem xét trừ Thương Huyền Định Hỏa Châu bên ngoài 6 cái không biết bảo vật. Bọn họ theo thứ tự là ngọc chất thư tịch, trang giấy thư tịch, truyền thừa miếng ngọc, ngọc bội, hộp ngọc cùng một đôi xoắn ốc hình dáng bảo vật. Tại cái này 6 cái bảo vật bên trong, Lý Trường Sinh dẫn đầu lấy ra lớn chừng bàn tay hộp ngọc. Bên trong đầy màu bạc hạt cát, chính tản ra lấm ta lấm tấm ngân quang. Tinh lực, Lý Trường Sinh trong nháy mắt nhận ra ngân quang bản chất. Đúng là hắn quen thuộc nhất tinh quang chi lực. Theo hạt cát lớn nhỏ, nhan sắc cùng tinh lực để phán đoán, Lý Trường Sinh lập tức nhận ra tên gọi của nó cùng công hiệu. Đây là một hộp khoe thần tinh cát. Đây là một loại chân quý tài liệu. Nếu như cho khải giáp tăng thêm nhất định lượng khoe thần tinh cát, liền sẽ thu hoạch được tinh lực hộ cháo năng lực. Nếu như là vũ khí tăng thêm khoe thần tinh cát, một khi làm bị thương địch nhân, liền sẽ có một cỗ tinh lực ăn mòn ý thức của đối phương biển. Hộp này khoe thần tinh cắt chỉ đủ cho một kiện vũ khí hoặc là khải giáp tăng thêm. Lý Trường Sinh quyết định dùng tại hắc kim long thương phía trên. Có thể tiến một bước cường hóa lực sát thương. Tại cất kỹ khoe thần tinh cắt về sau, Lý Trường Sinh lấy ra cái kia đối với xoắn ốc hình dáng loại bảo vật. Đây là hai cái một lớn một nhỏ kim loa. Lớn có người thành niên lớn chừng bàn tay. Nhỏ chỉ có lớn một nửa. Bộ dáng cực giống hải lý phang xoắn ốc. Thứ này cũng là kỳ lạ. Lý Trường Sinh tỉ mỉ quan sát một hồi, vẫn là không có nhận ra. Đành phải thông qua tìm đọc thư tịch đến giám định. Không bao lâu, tại một bản so sánh thiên môn bảo vật loại thư tịch phía trên, Lý Trường Sinh cuối cùng tìm được mục tiêu. Tử mẫu kim loa, dị bảo, một phương tay cầm mẫu xoắn ốc, một phương tay cầm con xoắn ốc. Coi như cách nhau 10.000 dặm cũng có thể tiến hành liên lạc. Chú thích, không tại cùng một cái vị diện không cách nào liên lạc. Nói đơn giản một chút, cái này tương đương với một đối thủ máy. Chỉ bất quá không cần tín hiệu, cũng không cần lượng điện cùng tiền điện thoại. Liền có thể tùy thời tùy chỗ trò chuyện. Đồ tốt, Lý Trường Sinh cảm thán một chút. Có đối với tử mẫu kim loa, hắn cùng Ninh Bích Chân liền có thể tùy thời tiến hành liên lạc. Nếu như gặp phải nguy hiểm, cũng có thể kịp thời cáo chi đối phương. Cái tiếp theo là một khối mang trên cổ ngọc bội. Bên ngoài lục bên trong lam. Nửa cái thành người lớn chừng bàn tay. Cùng những cái kia yêu diễm tiện hóa, bảo vật so sánh. Khối ngọc bội này không có bất kỳ cái gì chỗ kỳ lạ. Cho người ta một loại thường thường không có gì lạ cảm giác. Bất quá, Lý Trường Sinh một đụng chạm đến khối ngọc bội này, cũng cảm giác thấy lạnh cả người xông lên đầu. Đầu não nhất thời làm nhất thanh. Thanh tâm ngưng thần công hiệu. Lý Trường Sinh tâm lý thầm nghĩ. Đến mức ngọc bội còn có hay không cái khác công hiệu, còn muốn đọc qua thư tịch mới được. Đáng tiếc, Lý Trường Sinh lật xem mang theo người tất cả thư tịch, đều không có tìm được khối ngọc bội này tư liệu. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Cùng thiên tài địa bảo khác biệt, dị bảo thực sự quá nhiều. Cũng chỉ có những cái kia có danh tiếng dị bảo, thư tịch phía trên mới có chỗ ghi chép. Lý Trường Sinh thí nghiệm một hồi, cũng không có thí nghiệm đưa ra nó công hiệu. Có khả năng khối ngọc bội này chỉ có thanh tâm ngưng thần công hiệu. Cũng có thể là Lý Trường Sinh không có thí nghiệm đi ra. Chỉ bất quá khả năng không lớn. Bởi vì theo tinh thần lực phản hồi đến xem, khối ngọc bội này cũng liền nhìn xem thiên địa tinh túy cấp bậc. Vô cùng có khả năng chỉ có duy nhất thanh tâm ngưng thần công hiệu. Sau đó Lý Trường Sinh quyết định đem khối ngọc bội này đưa cho Ninh Bích Chân. Dù sao ngọc bội cùng thanh tâm trấn hồn chung công hiệu chồng lên, hắn căn bản nhưng không dùng được. Tại cái này ba kiện bảo vật kiểm kê sau đó, đến đón lấy thì đến phiên màn kịch quan trọng. Truyền thừa miếng ngọc, trang giấy thư tịch cùng ngọc chất thư tịch. Nếu như Viêm Vương Địch Chi giật thật lưu lại truyền thừa lời nói, có khả năng ngay tại những này đồ vật bên trong, 36 cái thiên cương quy nguyên trụ, miếng ngọc, thư tịch loại bảo vật tổng cộng cũng liền 8 cái. Lý Trường Sinh đạt được 3 kiện, lại phục chế thiên thai tông 1 kiện. Mặt khác Đậu Nguyên Biêu cùng Lưu Húc Đồng cũng đều đạt được 2 kiện. Cùng Lý Trường Sinh một dạng, tại vòng thứ nhất tiết bên trong, Đậu Nguyên Biêu cùng Lưu Húc Đông đồng dạng lựa chọn tri thức. Lý Trường Sinh dẫn đầu lấy ra giấy thật mỏng chất thư tịch. Đại khái là chỉ có không đến 10 trang dáng vẻ. Thư tịch lên đầy là văn tự, ký hiệu cùng đồ họa. Lý Trường Sinh nhanh chóng xem một lần, phát hiện phía trên ghi lại là một loại tên là huyết mạch thần cấm đặc thù cấm chế. Theo tên liền có thể nhìn ra, huyết mạch thần cấm công năng cũng là dùng để khảo nghiệm gia tộc huyết mạch. Tránh cho giáp tâm không tốt hạng giả áo túi cơm trà trộn vào gia tộc. Tỷ như chứ danh Ly Miêu Hoán Thái Tử. Một khi phát hiện không phải phe mình huyết mạch tộc nhân, liền sẽ phát ra bén nhọn thanh âm. Mặt khác, huyết mạch thần cấm cùng còn lại cấm chế độ phù hợp rất cao. Có thể tại tàng bảo các, tàng thư các loại hình gia tộc trọng địa thiết trí. Cũng không biết gia tộc sẽ bắt ra bao nhiêu người. Lý Trường Sinh lắc đầu. Thứ này đối với hắn không có tác dụng gì. Chỉ có thể cống hiến cho gia tộc. Nguyên Châu Lý thị tộc nhân mấy trăm. Trong đó có lẽ sẽ có địch phương gia tộc trà trộn vào tới mật thám. Cũng hoặc là có trộm hán tử nữ nhân. Ai nào biết đây. Lúc này, Lý Trường Sinh móc ra truyền thừa miếng ngọc. Đem tinh thần lực đắm chìm trong đó. Ồ, Lý Trường Sinh vô ý thức kinh nghi một tiếng. Đầu óc của hắn ẩn ẩn có chút phình to. Nhưng lại rõ ràng tại phạm vi chịu đựng. Vừa mới tiếp nhận bắt đầu thất tinh ngự yêu quyết nội dung cũng chưa từng xuất hiện tình huống. Như vậy, sau 5 phút, Lý Trường Sinh mở hai mắt ra, trên mặt lộ ra nụ cười. Lần này là đỉnh cấp bí pháp, thiên thị bí pháp, đỉnh cấp tổ hợp hình bí pháp một trong. Trên diện rộng cường hóa thân thể thị lực, trong 10 dặm, khả biện con muỗi, thậm chí có thể xuyên thấu chướng ngại vật. Thị lực phạm vi cùng tiếp tục thời gian theo ngự yêu sư cấp bậc mà định ra. Thiên thị địa thính là cái thế giới này đại danh đỉnh đỉnh tổ hợp hình đỉnh cấp bí pháp. Chỉ bất quá Lý Trường Sinh chỉ thu được trong đó thiên thị bí pháp. Thiếu nghe bí pháp, mặc dù như thế, môn bí pháp này cũng vẫn như cũ đứng hàng đỉnh cấp hàng ngũ. Nếu là phối hợp nghe bí pháp, hiệu quả càng tốt, lấy Lý Trường Sinh cấp 4 ngự yêu sư cảnh giới. Một khi thi triển thiên thị bí pháp, đại khái có thể duy trì nửa giờ. Thị lực phạm vi có lẽ có thể đạt tới 100 dặm. Hiệu quả tiêu chuẩn. Sau đó linh hồn giá tiếp bí pháp về sau. Lý Trường Sinh thu được thứ hai môn đỉnh cấp bí pháp. Tính thực dụng tự nhiên viễn siêu cái trước. Không có cách. Linh hồn giá tiếp bí pháp hạn chế quá lớn. Lý Trường Sinh nhịn xuống nội tâm kích động. Không kịp chờ đợi mở ra sau cùng ngọc chất thư tịch. Bản này ngọc chất thư tịch từ truyền đạo ngọc cấu thành. Không nói nội dung trong đó, chỉ là truyền đạo ngọc giá trị thì không so một hai kiện thiên địa tinh túy cấp thiên tài địa bảo. Kém, thì lại càng không cần phải nói nội dung trong đó. Bị thu nhận tiến bản này ngọc chất trong thư tịch tri thức, nhất định cực kỳ trọng yếu. Nếu không không có khả năng như thế thận trọng đối đãi. Nếu quả thật có viêm vương địch chi giật truyền thừa. Lý Trường Sinh cho rằng có khả năng nhất là bị thu nhận tại bản này ngọc chất thư tịch bên trong. Bất quá, làm Lý Trường Sinh mở ra quyển sách này thời điểm, ngọc chất thư tịch lóe ra chói lóa mắt ánh sáng 5 màu. Nguyên một đám vặn vẹo phức tạp văn tự theo trong thư tịch bay ra. Điên cuồng tràn vào Lý Trường Sinh ấn đường huyệt, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.